Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131 Kiếm hào Ryuma giao phó. Cracker vội vàng đi cướp đoạt hạt cát quyền khống chế, chuẩn bị chế tạo càng nhiều bánh quy chiến sĩ. Sa cá sấu đối này thái độ chính là làm lơ. Hắn chỉ cần dùng vô biên vô hạn biển cát bao phủ đối phương là được. Làm bánh quy. Ấu chỉ, ngươi tưởng ở quá mọi nhà sao? Sa cá sấu cái này tự nhiên hệ trái cây trung cực đại chiêu ăn mòn luân hồi, hoàn toàn thay đổi. Florian Island địa mạo, mộ viên cùng rừng rậm đều biến thành sa mạc. Gecko Moria công quán sụp hơn một nửa. Ngay cả công quán nội đang ở cùng kiếm hào Ryuma luyện kiếm Vivi đều đã chịu ảnh hưởng. Ai u? Ta đi, tình huống như thế nào? Nàng đánh đánh. Vừa quay đầu lại, phát hiện mặt sau tường đều sụp. Lại nhìn kỹ qua đi. Hảo gia hỏa, thổ địa khô nứt, cây cối thành phiến mà ngã quỵ. Nguyên bản Vivi thực thích mộ viên hiện tại biến thành một mảnh phập phồng không chừng cồn cát. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng chính mình trở lại Alabasta, nàng thật là hoảng sợ. Tự nhiên hệ ác ma trái cây ở thay đổi địa mạo góc độ này thượng xem xác thật là cường đại. Điểm này cần thiết thừa nhận. Nàng cùng thuần đàn ông Yamato đem uy quốc bá hải luyện ra hoa tới, đem huyễn thú loại ác ma trái cây khai phá đến mức tận cùng. Từ thị giác hiệu quả thượng xem, cũng rất khó tạo thành khoa trương như vậy cảnh tượng. Vivi Kenbun Soku Haki không có Fujitora cái loại này lập tức cảm ứng được ngoài không gian trình độ, nhưng cũng có bán kính cây số phạm vi. Lúc này 1/3 Florian Island đều bị sa cá sấu ác ma trái cây năng lực ăn mòn. Điểm này nàng là có thể cảm ứng được, ngươi tâm đã rối loạn. Kiếm hào Ryuma nói, vị này kiếm hào, bản nhân xác thật là đã chết. Nhưng Brook bóng dáng cùng thân thể hắn dung hợp, theo không ngừng chiến đấu. Hiện tại có xuất hiện hoàn toàn mới nhân cách xu thế, Vivi nhìn chính mình đã đạt tới LV5 kiếm. Thuật. Không chuẩn bị chậm trễ thời gian, nàng dùng Oano quốc phương thức, trịnh trọng mà đối kiếm hào Ryuma 45 độ khom lưng. Xem như vãn bối hướng tiền bối hành lễ, tiền bối. Chiến đấu thời gian rất lâu, làm chúng ta nhất chiêu quyết thắng bại đi. Thật là gấp gáp người trẻ tuổi a. Vậy đến đây đi, kiếm hào Ryuma bày ra một cái phòng ngự tư thế, rút bóng dáng cùng kiếm hào Ryuma thân thể dung. Hợp hơn tới càng cao, lúc này đã gần như nghe không được cái loại này thực đáng khinh, yêu ho ho ho tiếng cười, vi vi tay. Phải đặt ở chuôi đao thượng, biểu tình chuyên chú, bày ra rút đao tư thế, hai bên từng người tích tụ lực lượng, chảm long. Chảm long, tương đồng chiêu thức, nhưng là vi vi mượn dùng rút đao thuật phát lực, từ tả hướng hữu chảm. Kiếm hào Ryuma còn lại là không có gì đặc biệt, nghiêng 30 độ. Thực bình thường mà chém xuống dưới, nguyên bản liền sa hóa nghiêm trọng công quán đông sườn tháp. Lâu hoàn toàn sụp xuống. Vivi đao mang trình đỏ như máu. Kiếm hào Ryuma đao mang hoàn toàn chính là màu đen. Hai người đối đâm sau. Đỏ như máu đao mang không bằng màu đen đao mang ngưng thật. Nhưng thắng ở tinh mịn. Hai người rằng co không dưới. Ai cũng vô pháp chiếm cứ thượng phong, cuối cùng. Vivi đỏ như máu đao mang đánh nát màu đen đao mang. Một đường đem đèn treo, thảm cùng các loại gia cụ đều chém thành hai nửa. Cũng ở kiếm hào Ryuma vai trái đến sườn phải vị trí để lại một đạo thật lớn miệng vết thương tiền. Bối, ngươi, Vivi lắp bắp kinh hãi. Đối phương, chảm long, căn bản là không dùng lực. Kiếm hào Ryuma cười cười. Học được thật mau. Lão phu tuyệt kỹ thế nhưng có thể bị ngươi nắm giữ đến loại trình độ này. Thật thông minh. Hảo. Hảo. Hảo. Hắn liền nói ba cái. Hảo tự. Dựa vào ngoại quải học được đối phương kỹ năng Vivi có điểm hổ thẹn. Ân. Liền một chút ta đã chết. Có thể nhìn đến chính mình tuyệt kỹ được đến truyền thừa. Thật sự thực vui mừng. Đáng chết. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Kiếm hào Ryuma phát ra một tiếng thở dài. Thân thể hắn từ trong tới ngoài đều bắt đầu bốc hỏa. Kiếm Hào đối với thân thể thượng ngọn lửa xem cũng chưa xem. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình hắc đao su sui, ở cuối cùng thời khắc. Kiếm Hào Ryuma cầm trong tay hắc đao su sui ném cho Vivi. Cầm, thay ta chém giết Wano quốc ác long đi. Hắn thanh âm cứng cáp hữu lực. Nào đó nháy mắt, phảng phất cái kia mấy trăm năm trước. Chém giết cự long Kiếm Hào lại sống lại giống nhau, một đạo hắc ảnh từ Kiếm Hào Ryuma trong thân thể. Chui ra, thực mau liền cùng Brook một lần nữa hợp thành nhất thể, yêu ho ho ho. Ta bóng dáng rốt cuộc đã trở lại. Thuộc về Kiếm Hào Ryuma thân thể không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Như là ngọn nến giống nhau. Trực tiếp thiêu thành cho tàn, ai, Vivi thở dài một tiếng. Cái kia thay ta chém giết Wano quốc ác long, thanh âm còn ở bên tai quanh quẩn. Không biết Kiếm Hào Ryuma là thuận miệng vừa nói. Vẫn là đặc chỉ người nào đó. Tóm lại cái này trảm long nhiệm vụ có điểm khó. Nàng chỉ có thể nói tận lực. Không cam đoan nhất định thành công, nàng đem hắc đạo su sui cầm trong tay đánh giá một chút. Tím đen sắc thân đao. Màu đỏ răng cưa trạng hoa văn. Cây đao này có ba cái đặc điểm. Đệ nhất là trọng. Su sui Sony Dai Kitesu cùng Kasu thêm lên đều trọng. Cái thứ hai là cứng cỏi. Được xưng khủng long đạp lên mặt trên. Cũng sẽ không uốn lượn một em. Cái thứ ba chính là hậu. Sống dao phi thường rắn chắc. Như vậy có thể phát huy ra sử dụng giả càng nhiều lực lượng. Dùng cây đao này yêu cầu không thấp lực. Lượng thuộc tính. Cũng may Vivi lực lượng xa xa cao hơn thường nhân. Nàng vãn cái đao hoa. Thử đao xúc cảm. Thật đáng tiếc. Đao cũng không nhận đồng nàng. Hoàn toàn không có Nidai Kitesu cùng nàng nước sữa hòa nhau cái loại này hài hòa. Cây đao này không thuộc về nàng. Đương nhiên. Cũng sẽ không thuộc về Zoro. Cây đao này chủ nhân từ đầu đến cuối. Chỉ có một. Đó chính là đã từng chém giết quá cự long Kiếm Hào. Shimotsuki Ryuma. Ở chủ nhân mất đi sau. Này đem cùng Shimotsuki Ryuma người đao hợp nhất danh đao kỳ thật đã chết. Vivi đem hắc đao su sui. Treo ở bên hông. Lúc này nàng trên eo cũng treo tam thanh đao. Kasu vô luận là trọng lượng vẫn là xúc cảm. Hoặc là sắc nhọn, hiện giờ đều ở vào đào thải trạng thái. Nàng chuẩn bị thanh đao lưu tại Neferteri gia tộc. Tốt xấu là Ryo Wazamono 50 công danh đao. Về sau làm tiện nghi thân cha cầm ban thưởng bộ hạ dùng đi. Nàng chính mình sử dụng Nidai Kitesu cùng hắc đao su sui này hai thanh O Wazamono là đủ rồi, cứu. Brook, bắt cóc Mr. Ba, hơn nữa tìm kiếm chân chính dôn thuyền trưởng bảo tàng. Ba cái nhiệm vụ Vivi bên này đều hoàn thành. Nàng không hề chần chờ. Lôi kéo Brook liền ra bên ngoài chạy. Brook tìm về chính mình bóng dáng. Kia sợi đáng khinh kính lại toát ra tới. Hắn thật cẩn thận hỏi. Mỹ nữ. Cái kia. Có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi. Vivi vẻ mặt bi phẫn. Lơ Bùn đã đợi ngươi 50 năm a. 50 năm. Brook khuôn mặt mang nước mắt. Trực tiếp bại lui. Ngươi, ô, quá khổ sở, ta đều rơi lệ, tuy rằng ta không có đôi mắt, Vivi cưỡi vịt, phía sau đi theo Brook, bọn họ chạy ra công quán, lúc này bên ngoài là càng thêm hỗn loạn, ăn mòn luân hồi tạo thành ảnh hưởng phi thường đại. Bất quá cái này đại chiêu xem như đem xa cá sấu vị trí đánh dấu ra tới, nạn hạn hán rách lần thứ ba. Tìm được xa cá sấu, đánh, cùng Cracker liên thủ. Không tồn tại, ba người đánh cái dây giá. Đầu tiên là nạn hạn hán rách đánh xa cá sấu. Lúc sau là Cracker đánh xa cá sấu. Xoay người, lại biến thành nạn hạn hán rách đại chiến Cracker. Xa cá sấu chuẩn bị chạy trốn. Lúc sau lại bị hai người đuổi theo. Một đốn đánh tơi bời. Hết chương.